Không đúng, Ninh Tiểu Xuyên vừa đi đến bên ngoài kiếm các hầu phủ, hắn đã phát hiện trong phủ có một luồng khí tức nguy hiểm, thậm chí người thấy mùi vị rất quen thuộc. Khí tức của Nhiếp Lan Tâm. Ninh Tiểu Xuyên biết Nhiếp Lan Tâm nhất định sẽ tìm đến kiếm các hầu phủ, sau khi nàng ta có được tu vi võ đạo của vạn âm tiên hậu, nàng đã không còn kiêng dè gì nữa, hoàn toàn có thể thẳng tay chấn áp hết thảy những kẻ đối nghịch với nàng. Đạo môn cửu tử quả nhiên không thể chấn áp được nàng ta, không ngờ nàng ta lại đến kiếm các hầu phủ, xem ra lần này phiền toái lớn rồi. Trái tim của Ninh Tiểu Xuyên chìm xuống đáy vực với thủ đoạn độc ác của nàng, liệu có thể nào Ninh Hinh Nhi và lão hầu gia đã không may gặp phải độc thủ của nàng? Cách chương.